Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, trả thù. Đối với những thứ kia trước chèn ép công ty của Eagle Jam Chia vốn là không chuẩn bị hiểu. Hắn vốn tưởng rằng đối phương lẽ ra có thể nhìn hiểu được Eagle Jam một lần nữa quật khởi nhất. Định là có người ở sau lưng nâng đỡ. Nhưng hắn có chút coi trọng những người đó chỉ số thông minh. Nhìn thấy Eagle Jam một lần nữa quật khởi sau, bọn họ liền không hề nghĩ tới, trực tiếp liền phái người đối với Eagle Jam tiến hành chèn ép. Coi như quần áo đen người đứng thứ hai của tổ chức, Chia đương nhiên sẽ không ăn loại này thua thiệt. Vì thứ người như vậy, Chia đương nhiên sẽ không vận dụng sức mạnh của tổ chức quần áo đen. Nhưng trừ tổ chức quần áo đen ở ngoài, hắn còn nhận biết Adele cùng Aikaizo Issei. Lấy điện thoại ra, Chia trực tiếp gọi cho số điện thoại di động của Adele. Bihat cùng Suei Clan đúng là Tokyo lớn nhất hai cái tổ chức bang phái. Nhưng là trừ hai cái này ở ngoài tổ chức, Tokyo còn có thật nhiều cái khác, tất cả lớn nhỏ mấy chục tổ chức. Bọn họ mặc dù bám vào hai cái này bên dưới tổ chức, nhưng trong tối nhưng vẫn tại tranh đoạt hai cái tổ chức sinh ý. Trước Adele cùng Aikaizo Issei vẫn muốn đem những thứ này 20 tổ chức diệt trừ. Nhưng là khổ nổi không có mượn cớ. Nghe được thỉnh cầu của Chia sau, không chút do dự nào, trực tiếp đồng ý xuống. Chẳng qua là Adele tại đáp ứng Chia thỉnh cầu đồng thời còn đưa ra một cái điều kiện. Để cho Chia có thời gian đến trụ sở chính B2 một chuyến. Đối với cái này Chia cũng không có cự tuyệt. Ngược lại hắn cùng người của B2 lại không có cừu hận gì. Ngược lại, đang thiết lập lên hắn cùng B2 đại tiểu thư vẫn là hết sức muốn bạn thân. Thiếu chút nữa thì đính hôn. Hắn đi B2 mà nói người của B2 không chỉ không sẽ nhằm vào hắn, còn sẽ phi thường nhiệt tình chiêu đãi. Tốt rồi, sự tình đã giải quyết. Tiếp theo có thể yên tâm tuyển người rồi. Nếu như còn nữa không mở mắt người mà nói liền trực tiếp cho Tổng Thanh tra Sở Cảnh sát Tokyo. Tachibana Zen gọi điện thoại, sau đó báo tên của ta. Nói lấy, Chia đem Tachibana Zen danh thiếp ném cho Hazuki Shizuku. Mặc dù bang phái chuyện của tổ chức dùng tổ chức bang phái giải quyết nhất bớt chuyện, nhưng chung quy có một ít không tán thưởng người. Đối phó những thứ kia không tán thưởng ngu ngốc, vẫn là cảnh sát càng thêm hữu dụng. Coi như bang phái thành viên của tổ chức, bình thường chuyện xấu tuyệt đối làm không ít. Cẩn thận điều tra một phen lời, những bang phái kia thành viên của tổ chức lần lượt bắn chết tuyệt đối không có một cái oan uổng. Dù sao Chia trước kia cũng từng làm qua côn đồ các ké, biết bang phái chính giữa tình huống thật. Liền hắn cái loại này mới gia nhập côn đồ các ké đều buôn lậu qua ma túy, cùng những bang phái khác lúc sống mái với nhau chém tổn thương hứa đô người. Những thứ kia gia nhập rất nhiều năm người liền càng không cần phải nói. Đương nhiên, những bang phái kia thành viên buôn lậu ma túy phần lớn bắt nguồn ở tổ chức quần áo đen là được. Nếu như Chia đến lúc đó hơi hơi tiết lộ một chút tin tức mà nói, Sở Cảnh sát Tokyo người tìm hiểu nguồn gốc, trực tiếp đem đứng ở phía sau màn buốc bông bắt tới cũng không là chuyện không thể nào. Hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút, Chia thậm chí có chút mong đợi nổi lên buốc bông bị Sở Cảnh sát Tokyo bắt lấy sau ngành công an. Phản ứng bên kia, ai, đã giải quyết, nhanh như vậy, ai, đã giải quyết, nhanh như vậy. Nhìn thấy Chia một cú điện thoại liền giải quyết quấy nhiễu các nàng sắp tới một tuần lễ vấn đề. Sao, phòng họp chính giữa người đều có chút không dám tin tưởng. Dù sao đây chính là phụ cận cực kỳ nổi danh tổ chức bang phái. Liền ngay cả báo cảnh sát đều không có một chút tác dụng nào. Bất quá Chia dù sao cũng là công ty chủ tịch, hắn hoàn toàn không có lý do gì nói láo. Nghĩ đến tiếp theo có thể thuận lợi tuyển mộ thành viên mới, lần nữa khôi phục công tác. trên mặt của mấy người cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Các nàng cảm giác gia nhập tổ chức dường như tất cả cũng không đều là chuyện xấu. Ít nhất những công ty khác không dám lại tiếp tục chèn ép Eagle Jam rồi. Trừ cái đó ra còn có cái gì những vấn đề khác sao? Eagle Jam tất lại đã sập tiệm qua một lần. Mặc dù đêm trước đây người tuyệt đại đa số đều kéo trở lại. Nhưng vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề. Còn có chính là tiền làm thêm giờ vấn đề. Bởi vì Fate Series quả thực có chút quá đuổi. Cho nên rất nhiều người đều lựa chọn ở lại công ty bên trong tiến hành làm thêm giờ. Cho nên có phải hay không là muốn gia tăng một chút tiền làm thêm giờ đây? Do dự hồi lâu sau, Yagami cô vẫn là đưa ra vấn đề của mình. Bất quá Chiya không chút do dự nào. Trực tiếp hủy bỏ yêu cầu của nàng. Người Nhật Bản đều thói quen làm thêm giờ. Thoạt nhìn thật giống như rất cần cù. Nhưng trên thực tế bọn họ càng thích tại lúc làm việc bắt cá. Đem lúc làm việc công tác kéo tới tan việc. Sau đó lợi dụng giờ tan sở làm thêm giờ để hoàn thành chức vụ của mình công tác. Dùng cái này tới cọ tiền làm thêm giờ. Đây cũng chính là Yagami cô do dự nguyên nhân. Trên thực tế nàng đã cùng loại hành vi này phi thường ghét. Dù sao bình thường lúc làm việc đều không nhất định có thể hoàn thành, còn thế nào cũng phải muốn. Cởi khi đến ban, nếu như không phải là những người này là công nhân viên kỳ cựu. Năng lực làm việc tương đối mạnh mà nói Yagami cô cũng không muốn đem các nàng kéo trở về. 650, bất quá chúng ta có thể sửa đổi một cái tích hiệu phương án. Dựa theo lao động lượng bao nhiêu tới quyết định tiền lương. Giống như thiết lập nhân vật tổ cùng trình tự tổ, có thể thích hợp gia tăng một chút tiền lương, nếu không làm phiền không đạt được nhiều. Các nhân viên công tác tính tích cực sẽ dần dần tiêu phí hầu như không còn. Yagami cô cùng Ahagan, Umiko theo thứ tự là thiết lập nhân vật tổ cùng trình tự tổ tổ trưởng. Các nàng đương nhiên sẽ không phản đối ý kiến của Chiya. Mà còn lại Toyama Jin là Yagami cô cơ hữu, Hazuki Shizuku lại thích tất cả mọi người. Các nàng đã tới đây tự nhiên cũng sẽ không dám đối với. Rối rít gật đầu đồng ý xuống. Còn có chuyện gì? Còn có chính là tối hôm nay ăn mừng sự tình. Ngoặc kép, các người chọn địa phương tốt rồi sao? Đến lúc đó ta trả tiền liền tốt rồi. Chúng ta đã chọn xong. Tối hôm nay đi Kirinoya ăn mừng. Phòng họp chính giữa người mặc dù coi như đều rất thành thục. Nhưng trên thực tế đều vừa mới hơn 20 tuổi. Nói tới ăn mừng sự tình. Làm tức hưng phấn lên. Kirinoya. PS. Lúc tìm kiếm hình ảnh ta mới phản ứng được em gái của Yagami Taichi cũng gọi Yagami cô. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.